Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trần Đông Kình, trước kia anh vốn chưa bao giờ biết nói những lời như thế. Nhưng mà em thích anh như bây giờ. Như vậy mới khiến em có cảm giác anh là con người bằng xương bằng thịt. Ít nhất khiến em hiểu được, sau khi em trao ra rồi, là có thể được anh đáp lại. Trần Đông Kình chợt đem cô ném lên trên giường. Em thử cái giường này xem, anh cố ý thiết kế đấy. Có gì khác chứ? Theo các chuyên gia y tế cho rằng, giường nước hoàn toàn phù hợp với đường cong sinh lý thân thể con người, bất luận thay đổi tư thế ngủ nào cũng có thể khiến cho niệm gián sát lấy cơ thể người ta. Tôi Lương Mạt nghe vào trong lỗ tai, những lời này lại tràn đầy màu sắc của hương vị tình ái. Cho dù cái này có lẽ là từ lời quảng cáo của chuyên gia, chỉ là đổi miệng người nói, hương vị liền khác nhau. Đâu Kình từng chút hôn lên khóe miệng cô, Lương Mạt quay mặt thở gấp. Anh nói sẽ không có tiếng động chứ? Người đàn ông chăm chú chôn mặt trước ngực cô. Tôi Lương Mạt chiếu theo đầu anh đẩy nhẹ một cái. Thay đổi tư thế ấy, sẽ không có tiếng động à? Người đàn ông khẽ cười ra tiếng. Xem không hỏi anh, nằm trên giường nước liệu có bị say sóng hay không? Tôi Lương Mạt hướng bả vai anh đánh xuống. Anh cho em là đứa con nít 3 tuổi chắc? Đúng rồi. Nghe giọng điệu anh nghiêm trọng, Tôi Lương Mạt cũng không khỏi nghiêm túc. Hôm nay em nói muốn đánh đầu nó, anh thương lượng với nó cả buổi. Lúc đầu nó nhất quyết không đồng ý, anh khuyên can mãi. Cũng coi như nể mặt anh, vừa rồi nó mới miễn cưỡng đồng ý đấy. Ở phương diện không biết xấu hổ này, Tôi Lương Mạt vĩnh viễn chậm hơn Đông Kình nửa nhịp. Nhưng mà nó có một điều kiện. Nó nói muốn gõ đầu cũng được, nhưng em không được động thủ, phải để cho em gái của em động thủ cơ. Cái gì cơ? Tôi Lương Mạt lúc ấy chỉ thuận miệng nói, bây giờ là thật không nhớ ra được, còn thốt ra một câu. Em không có em gái, em chỉ có một đứa em trai là Tô Trạch thôi. Đông Kình ở bên tai cô bắt đầu cười. Ngày tiếp theo đến lồng ngực đè nặng cô cũng đều đang run rẩy. Vậy được thôi, em với nhị lão công của em thương lượng lại thử xem. Trong đầu Lương Mạt xẹt qua một tia sét, nổi tung làm cô ngoài khét trong mềm. Thương lượng xong chưa? Ý cười trong mắt Lương Mạt dần dần hiện lên, giơ tay che kín mi mắt. Thương lượng xong rồi, nó nói đêm nay nó muốn nghỉ ngơi, cho nên anh đừng có quậy. Thật sao? Không tin anh hỏi lại nó xem. Triệu Đồng Kình nâng ngửa người dưới lên một chút, lại phủ lên trên đè lên bụng nhỏ của Lương Mạt. Nó nói em nói dối đấy, nó đang chờ em động thủ đây. Còn nói thêm nữa, mặt Lương Mạt thật muốn nhuộm đầy máu rồi. Cô vân tay đè lên khóe miệng Đông Kình. Anh còn nói nữa. Tay cô chỉ có thể cảm giác được độ cong nơi khóe miệng người đàn ông kéo lên. Anh há miệng, cắn chặt lòng bàn tay của cô. Tôi Lương Mạt thấy nhột, dứt khoát nắm chặt bàn tay lại. Cô giơ tay gõ lên trán anh một cái. Hai tay Đông Kình đẩy đồ ngủ trên người Tôi Lương Mạt ra. Bên trong cô còn ngoan ngoãn mặc áo ngực, hai tay người đàn ông phủ lên. Thấy thế nào? Chuẩn bị cho em đấy, kích cỡ chuẩn xác không? Chiêm Đông Kình, đã mấy giờ rồi, em buồn ngủ lắm. Đừng quên đây là ở trên giường của anh, đêm nay anh chứa chấp em, để em không đến mức ngủ lại đầu đường, dù thế nào cũng phải bày tỏ một chút chứ. Đừng tưởng là em không biết anh muốn làm gì nhá. Anh đâu có nói em không biết đâu. Nhiệt khí trong miệng Đông Kình tản ra từng vòng trước ngực cô. Anh nghiêng người kẽ đứng dậy. Tôi Lương Mạt nghe thấy một hồi động tĩnh rất nhỏ, bởi vì trong phòng đen nhánh một mảnh, cô không nhìn thấy động tác của Đông Kình. Đến lúc cô kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước ngực bỗng nhiên lạnh lạnh. Cô đưa tay muốn cầm lấy, Đông Kình ấn hai tay cô lại. Muốn xem không? Anh lại muốn làm cái gì? Trên Đông Kình bật sáng đèn đầu giường một cái, hai mắt Lương Mạt đầu tiên là cảm thấy chói sáng. Cô theo tầm mắt người đàn ông rời xuống, tiện đà rời xuống trước ngực mình, nhìn thấy trên chỗ trăng nõn chặt kít là đặt một quả anh đào. Cô vội vã che mặt, xấu hổ đến nỗi lỗ tai đều đỏ dần. Trong cái đầu này của anh còn có thứ gì nghiêm túc hay không chứ? Anh lại đứng dậy đem đèn tắt đi. Tôi Lương Mạt muốn lấy anh đào xuống, không ngờ Đông Kình lại cúi người. Ngày tiếp theo da thịt trước ngực cô đều bị anh ngậm trong miệng. Tôi Lương Mạt khẽ run dậy, Đông Kình lại đang ở bên môi cô khẽ hôn, cắn rơi một nửa quả đem thả đến trong miệng cô. Vị chua ngọt trong nghe mắt tràn ngập trong miệng. Lương Mạt nắm chặt ga giường hai bên người. Cô là nhìn không thấy, lại có thể nghĩ đến cảnh tượng kia. Người đàn ông ở trước ngực cô trở mình chằn chọc hôn, rồi lại theo một đường đi xuống. Như vậy lăn qua lăn lại xong, tất nhiên cũng đã rất khuya. Anh không biết thỏa mãn, vốn là thể lực phụ nữ không bằng đàn ông. Tôi Lương Mạt chờ một phen động tác kịch liệt kia của Đông Kình qua rồi. Sau đó cô nằm co quắp ở trên giường, động một cái cũng không muốn động. Trong phòng tắm chuyển đến tiếng nước chảy, thanh âm này càng giống như muốn thôi miên cô. Cô giật giật chân, phát hiện chỗ bắp đùi là bị kéo mở ra một lúc lâu mà nhức mỏi. Đầu Kình ra khỏi phòng tắm, mở một chiếc đèn tường, ánh đèn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net